Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, ngươi hẳn là cho hắn hành lễ. Khi Liễu Mạc Nam thần thức chậm rãi tại cái này mới ngưng tụ nhục thân bên trong chậm rãi dung hợp. Thời điểm, Đông Phương Mặc mới chính thức yên tâm, bởi vì cái này giữa thần thức có mình bộ này công pháp ma đạo. Liễu Mạc Nam tỉnh lại, mình liền sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại, Liễu Mạc Nam còn phải cần một khoảng thời gian đến chậm rãi hòa hoãn. Cho nên, Đông Phương Mặc trực tiếp thối lui ra khỏi cấm chế này. Hơi thở dốc một hơi. Sau đó lại là mấy trăm đạo thủ quyết trực tiếp rơi vào nguyên bản cấm chế phía trên. Bao vây lấy Liễu Mạc Nam đạo này cấm chế. Không đơn thuần là bảo hộ thần trí của nàng. Mà lại, còn có hội tụ linh khí tác dụng. Nhưng Liễu Mạc Nam trong cấm chế này có thể rất nhanh điều tức, khôi phục. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Liễu Mạc Nam, trong lòng của hắn rất rõ ràng Liễu Mạc Nam tâm tư. Cứ thế mà đi, không phải hắn Đông Phương Mặc sở tác sở vi. Thế là, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, luyện chế ra một viên phù chú. Chính hắn hướng về phía phù chú nói ra, Liễu Mạc Nam, lúc trước ta Đông Phương Mặc đang cùng Chu thị hoàng tộc đại chiến bên trong, lan đến gần ngươi, cho nên, ta đi Hồng Hoang Đại Lục, vì ngươi tìm được cái này một bộ công pháp ma đạo, vì ngươi ngưng tụ nhục thân, hy vọng ngày sau có thể hảo hảo tu luyện, còn có chính là, vô tâm chính là ta, ta chính là vô tâm, lúc trước bất đắc dĩ lừa ngươi, ta giải thích với ngươi, chúng ta không thích hợp, ngươi cũng minh bạch ta cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ, ta cũng nguyện ngươi về sau có thể hạnh phúc. Lưu lại câu nói này, Đông Phương Mặc mới đưa phù chú phong tồn, trực tiếp đẩy vào đến bao vây lấy Liễu Mạc Nam cấm chế ở trong đi. Đông Phương Mặc đi tới, bởi vì ngọc vô hình quan hệ, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, ngược lại là cũng nhìn không ra đến cái gì dị thường. Chờ ở bên ngoài lãnh băng, lập tức nghênh đón, đau lòng cầm Đông Phương Mặc tay, có phải là mệt muốn chết rồi? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, người thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Người khác nhìn không ra, không có nghĩa là ta cũng nhìn không ra đến. Cái này cùng tu vi, cùng lực lượng thần thức không có quan hệ, đây là cần dùng tâm đến xem. Lãnh băng nắm lấy Đông Phương Mặc tay, không chịu buông ra. Đông Phương Mặc mỉm cười, tốt băng nhi, ta không phải đã nói với ngươi, ta luyện hóa ngọc vô hình là rất thần kỳ đồ vật sao? Có nó, ta liền cái gì cũng không sợ. Lãnh băng biết, Đông Phương Mặc nghĩ việc cần phải làm, liền xem như liều lấy tính mạng cũng sẽ đi làm. Nàng cũng liền không có lời gì dễ nói. Băng nhi, cấm chế này ta vừa mới bố trí, cho nên, ngươi ở đây giúp ta chiếu nhìn một chút, không ổn định, trực tiếp cho ta truyền âm. Đông Phương Mặc mặc dù biết lần này trợ giúp Liễu Mạc Nam tu luyện công pháp ma đạo rất thành công, nhưng là vẫn không dám cứ như vậy rời đi, liền bàn giao Lãnh Băng. Cái kia ngươi đi làm cái gì a? Lãnh Băng coi là Đông Phương Mặc có chút khó chịu, trên mặt lo lắng nói. Đông Phương Mặc cười một tiếng, ngươi nói như vậy, ngươi không biết Đồng Di đại ca muốn làm sao cười ngươi. Ta là muốn đơn độc cùng Đồng Di đại ca nói mấy câu. Lãnh Băng lúc này mới có chút xấu hổ cúi đầu, vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Vậy ngươi đi đi, ta giúp ngươi xem Liễu tiểu thư. Đông Phương Mặc lúc này mới cười một tiếng, đi hướng Đồng Di. Khi Đông Phương Mặc vì Liễu Mạc Nam làm xong đây hết thảy, Đồng Di biết, hiện tại hắn rốt cục có thể cùng thiếu niên này hảo hảo nói chuyện Hồng Hoang Đại Lục chuyện bên kia. Mặc huynh đệ, chúng ta có phải hay không uống chút rượu? Đồng Di miệng rộng mở ra, vừa cười vừa nói, kỳ thật, mình Liên Mỹ Điện là chỗ đi tốt nhất, sẽ không có người quấy rầy đi. Huống hồ, đồng chấp sự tình, Đông Phương Mặc là nhất định phải cùng Đồng Di hảo hảo giới thiệu một chút. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng hào sảng cười một tiếng. Đồng Di đại ca, đến ta Liên Mỹ Điện. Nơi này có là rượu ngon, uống thật sảng khoái đi. Đồng Di gật đầu, trực tiếp liền bị Đông Phương Mặc đưa vào Mình Liên Mỹ Điện đi. Kỳ thật Đồng Di là có chút không dám hỏi. Thân là Đa Thú Sơn chủ nhân, ở đây bị vây trăm năm, khi trùng hoạch tự do về sau, liền ngay cả Hồng Hoang Đại Lục chỗ sâu đều không đi được. Cái này chênh lệch, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Bầu không khí hơi có chút trầm muộn, uống vài cốc rượu. Đông Phương Mặc liền chủ động mở miệng. Đồng Di đại ca, ta lần này đến Hồng Hoang Đại Lục, đi Đa Thú Sơn, đồng thời, lúc trước ngươi cho ta cái kia xương thú, ta cũng minh bạch cái kia đại biểu cái gì. Nghe Đông Phương Mặc dạng này ngay thẳng, Đồng Di bưng cốc rượu tay đột nhiên run bỗng nhúc nhích. Kia là con trai mình xương thú. Nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn duy nhất đau nhức chính là nhi tử chết thảm, ngay cả thần thức đều không có để lại. Đồng Di mặc dù tâm trí cường hãn, nhưng là như vậy đau nhức cũng không phải hắn có thể thản nhiên tiếp nhận. Năm đó bị giam cầm ở Cửu Cung Phi Tinh trận bên trong, hắn nghĩ đến nhiều nhất cũng là nhi tử Đồng Chấp. Đông Phương Mặc cứ như vậy lẳng lặng nhìn Đồng Di. Đồng Di hung hăng chút xuống một ngụm rượu, mới hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi, Đa Thú Sơn hết thảy cũng còn tốt sao? Trước mắt, mọi chuyện đều tốt. Tiếp xuống, Đông Phương Mặc liền đem mình tại Đa Thú Sơn trải qua hết thảy, rất kỹ càng giảng cho Đồng Di. Cuối cùng, Đồng Di đều quên uống rượu dùng bữa. Chỉ là như vậy tập trung tinh thần nghe Đông Phương Mặc nói cho hắn thuật đây hết thảy. Liền xem như Đồng Di nhân vật như vậy, cũng cảm thấy dạng này trải qua quá mức kinh tâm động phách một chút. Năm vị phong chủ đều hỏi tới Đồng Di tiền bối ngươi, bọn hắn thật rất ngóng trông ngươi trở về. Cuối cùng, Đông Phương Mặc sẽ cực kỳ phong chủ cũng nói cho Đồng Di. Đồng Di lại bất đắc dĩ lắc đầu, ai, đã không còn năm đó a. Đồng Di phiền muộn, Đông Phương Mặc có thể lý giải. Mặc dù Đồng Di tu vi tại cái này trong vòng 5 năm đã đến huyền sĩ cảnh giới, tại cái này Trung Châu Đại Lục đến nói đã là tuyệt đối cao thủ, nhưng đã đến Hồng Hoang Đại Lục, liền xem như đến Đa Thú Sơn cũng quá thấp một chút. Liền ngay cả Đoạn Vân sư huynh bọn hắn đều đã là cấp 5 huyền tướng cấp bậc, đã từng Đa Thú Sơn chủ nhân, cái này tu vi về tới đó, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không có cách nào tiếp nhận. Đông Phương Mặc vừa muốn nói gì, Đồng Di lại đánh gãy Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ, ngươi lấy ra cái này xương thú, chứ mục cùng nghe đạo bọn hắn liền không có để ngươi làm cái này Đa Thú Sơn chủ nhân sao? Đông Phương Mặc cười một tiếng. Xem ra, ta không nói một đoạn này, Đồng Di đại ca cũng đoán được. Đồng Di cười lắc đầu, chỉ vào Đông Phương Mặc cái mũi nói ra, Đa Thú Sơn những người này, ta tự nhiên là rõ ràng, đã con ta chuyện này đã chân tướng rõ ràng, trong lòng ta cái này kết cũng bỏ đi, không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Đoạn Vân tiểu tử này, lúc trước ta đúng là oan uổng hắn. Đông Phương Mặc lắc đầu, Đồng Di đại ca, kỳ thật cho tới bây giờ ta mới rốt cuộc hiểu rõ ngài lúc trước cho ta khối kia xương thú ý tứ. Ngài có phải hay không cảm thấy ta tại trong lòng của ngài giống như là con của ngài đồng dạng, ngài là muốn đem Đa Thú Sơn cho ta, đúng hay không? Đồng Di rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta biết, tiểu tử ngươi là kiêu ngạo, cho nên, ta mình thích cái này vãn bối tình cảm là một chuyện, mà sự thật quan hệ lại là mặt khác một chuyện. Mà hết thảy này, ngươi thắng được Đa Thú Sơn đây hết thảy, cũng không phải là ta đưa cho ngươi cái kia một khối xương thú, mà là nương tựa theo thực lực của chính ngươi. Cho nên, ngươi trở thành Đa Thú Sơn chủ nhân là chuyện đương nhiên. Đa Thú Sơn có ngươi như thế người chủ nhân, có lẽ là rất may mắn. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, Đồng Di đại ca, ngươi cái này Đa Thú Sơn chủ nhân vẫn còn, ta là sẽ không làm cái này Đa Thú Sơn chủ nhân. Ta chỉ là thay ngươi bảo vệ một chút Đa Thú Sơn. Đa Thú Sơn vẫn là chờ ngươi Đồng Di đại ca ngươi trở về trưởng quản. Đồng Di vừa muốn lắc đầu, Đông Phương Mặc một thủ thế đánh gãy Đồng Di chối từ. Đồng Di đại ca, ta sở dĩ muốn cùng ngài đơn độc uống rượu, ta là muốn nói cho ngài, thân phận của ta bây giờ là luyện dược sư. Người khi đó bị trọng thương, tu vi bị hao tổn, liền ngay cả thần thức cũng là nhận lấy tổn thương. Thời gian dài như vậy, ta đã suy nghĩ mấy loại đan dược, hẳn là đối với ngài tổn thương có chút trợ giúp. Nếu như đồng di đại ca thân thể khôi phục, liền có thể rất nhanh đem tu vi cho tìm trở về. Đây là trên thân thể ngươi. Ta nghĩ, trong lòng ngươi liên quan tới đồng chấp sự tình, hiện tại, cũng có thể hơi buông xuống một chút. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, đứng lên đến, mà đồng chấp cũng rất thất thố để ly rượu xuống. Chẳng lẽ nhi tử sự tình, còn có cái gì chuyển cơ sao? Thế nhưng là lập tức, đồng chấp liền từ bỏ ý nghĩ này. Nhi tử xương thú trong tay của mình không biết bao lâu, hắn sẽ không nhận sai. Nhi tử nhục thân đều bị hủy diệt, thần thức liền xem như không hồn phi phách tán, còn có thể kiên trì bao lâu đâu. Cho nên, ngay sau đó là thở dài một tiếng. Đông Phương Mặc không để ý những này, mà là tâm niệm vừa động, đem trên đa thú sơn cầm tới hắc bổng trực tiếp tế ra. Đồng Di khi nhìn đến cái này hắc bổng thời điểm, còn là có chút quen thuộc cảm giác, nhưng là hắn không rõ. Cái này, cùng con của mình có quan hệ gì đâu. Đông Phương Mặc cũng không thừa nước đục thả câu. Tăng cường, thần thức khẽ động, liền đem hắc bảng bên trong khí linh tung ra ngoài. Chủ nhân, đồng chấp bị Đông Phương Mặc phóng xuất, rất cung kính hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ. Khi nhìn đến Đồng Di thời điểm, thật giống như căn bản không biết một dạng. Nhưng là, Đồng Di có thể liền cũng không còn có thể bình tĩnh. Mấy bước liền vượt đến đồng chấp trước mặt. Cái này chính là mình nhi tử a, hắn sẽ không nhận sai. Nhưng là, nhi tử có vẻ giống như căn bản không biết mình nữa nha. Cái này to lớn chấn kinh, còn có to lớn nghi hoặc, để Đồng Di toàn thân đều có chút run rẩy lên. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía đồng chấp nói ra. Đồng chấp quay đầu nhìn xem vị tiền bối này, hắn cùng ngươi là rất có nguồn gốc, ngươi là hẳn là cho hắn hành lễ, mà lại là tuyệt đối hẳn là hành đại lễ. Đồng chấp là hắc bổng khí linh, mà lại chủ nhân là Đông Phương Mặc, huyền binh khí linh, tuyệt đối là đủ cao ngạo. Hắn chỉ là đối với Đông Phương Mặc dạng này cung kính, đối với người khác, cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới. Cho nên có chút không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc, cũng không minh bạch chủ nhân vì cái gì để cho mình cho người này thi lễ. Hơn nữa còn phải lớn lễ. Đông Phương Mặc nhìn xem đồng chấp dạng này nghi hoặc không hiểu, mà lại còn giống như có chút không tình nguyện dáng vẻ, đành phải phóng xuất ra một chút chủ nhân khí thế. Đồng chấp, còn không mau một chút. Đối với Đông Phương Mặc khí thế, đồng chấp so bất luận kẻ nào đều cảm thụ rõ ràng, mà lại là sẽ tuyệt đối phục tùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.